Thần Khống Thiên Hạ, chương 2622, Bình Chiến Hắc Ma, 1. Góc truyện audio.com, chấm, ha ha, cuối cùng cũng khôi phục lực lượng đỉnh phong. Hắc Ma cuồng tiếu một tiếng, trên trán hắn hiển hiện chiến văn, một cổ lực lượng đỉnh phong viên mãn tán phát ra. Sau một khắc, hắn mặc vào thần giáp, cầm trong tay cổ thần khí, cả người trở nên vô cùng uy vũ. Sau đó chạy ra khỏi ngoài động sông lên cửu thiên, trong ma hổ không gian chí tôn thủy thần hơn 200 người. So với số khôi lỗi mà Lăng Tiếu mang đến còn nhiều hơn 7-80 người. Đối mặt số lượng này, Lăng Tiếu không có chút ý sợ hãi. Hắn vốn mang theo quyết tâm mà đến, nhất định phải cho ma hổ tộc lại một lần trọng thương. Cho dù không thể diệt sạch bọn hắn, cũng có thể cho bọn hắn một lần đả kích trầm trọng. Giết cho ta, Lăng Tiếu tay trái cầm kim long thương, tay phải cầm băng hỏa kiếm. Hắn tràn đầy sát ý quát to một tiếng. Tất cả chí tôn thủy thần từng đợt lại từng đợt điên cuồng đánh xuống. Bọn người Lăng Tiếu từ trên cao nhìn xuống, trước chiếm được ưu thế. Một ít ma hổ tộc chí tôn thủy thần thực lực yếu một chút xông lên liền bất hạnh trọng thương hoặc trực tiếp vẫn lạc ngay. Dù sao bọn người Lăng Tiếu thần kỳ không thôi, toàn lực xuất kích, lực lượng bàng bạc tập trung, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Sau khi toàn bộ người ma hổ tộc xông ra, cuối cùng cũng ngăn cản được thương vong diễn ra, người nào rõ ràng dám động võ trong ma hổ không gian. Tất cả giết cho ta, Khương Ngụy Trinh cưỡi một đầu hắc ma hổ vương phẫn nộ quát. Hắn chiến lực cường đại, cưỡng ép phá vỡ rất nhiều phòng ngự giết tới đây. Lão thất phu, ngày đó lôi tộc rõ ràng không thể tiêu diệt ngươi. Coi như ngươi tốt số. Hôm nay ngươi sẽ chết trên tay Lăng Tiếu ta thôi. Lăng Tiếu cưỡi hỗn độn lôi long vọt tới Khương Ngụy Trinh. Là tiểu tạp chủng ngươi sao? Ngươi rất tốt, rõ ràng còn có gan đến ma hổ không gian chúng ta. Hôm nay ngươi có 10 cái mạng cũng không thoát được đâu. Khương Ngụy Trinh đối với Lăng Tiếu có thể nói là hận thấu xương. Tổ địa ma hổ tộc bọn hắn tại Thiên Hổ địa vực cũng là vì Lăng Tiếu nên mới hủy diệt. Hơn nữa bọn hắn còn chết rất nhiều tộc nhân, thật sự quá đáng hận, đáng giết. Lăng Tiếu không nói nhảm thêm với Khương Ngụy Trinh nữa. Hắn đã gọi ra thần hồn phân thân, lực chú ý của Khương Ngụy Trinh đều tập trung vào khuôn mặt Lăng Tiếu nên hoàn toàn không ngờ tới vẫn còn một tồn tại đáng sợ khác đang ẩn hình. Ngay khi Khương Ngụy Trinh ra chiêu, thần hồn phân thân Lăng Tiếu đã đến bên người hắn, Đế Long Diệt Thiên Quyết Phần Dương Phá Nhật toàn lực đánh ra. Thần hồn lực lượng Lăng Tiếu đã cường đại đến cảnh giới tiểu viên mãn. Thực lực có thể nói là ngang với Khương Ngụy Trinh, thần hồn Lăng Tiếu toàn lực ra tay, thần thể Khương Ngụy Trinh lập tức bị hắn sinh sinh đánh bại. Hỏa diễm cuồn cuộn đốt khiến hắn phải kêu thảm thiết không ngớt. Hắc ma hổ vương phía dưới hắn cũng bị liên quan đến. Khương Ngụy Trinh bị dọa đến hồn bất phụ thể, hắn cảm giác được thần giáp mình mặc cơ hồ cũng nung chảy mất. Căn bản không thể ngăn nổi công kích của đối thủ. Hỗn đản, ai, cút ra đây cho ta. Khương Ngụy Trinh giận dữ quát một tiếng. Tất cả lực lượng bộc phát ra, tăng cường tầng tầng phòng ngự. Rất nhiều lực lượng ám thuộc tính óng ánh quấn không ngớt. Muốn mạnh mẽ bức đối thủ ra. Nhưng ngay một khắc này, hỗn độn lôi long đã thôn nạp hỗn độn thiên lôi đáng sợ đánh xuống. Hoàn toàn bao phủ lấy Khương Ngụy Trinh. Những hỗn độn thiên lôi đáng sợ kia nện xuống khiến Khương Ngụy Trinh thần hình đều câu diệt. Hỗn độn thiên lôi chính là lực lượng kinh khủng nhất thế gian. Hỗn độn lôi long lúc thoát khốn đã nuốt long châu, quanh thân đã nhận được hỗn độn thiên lôi tẩy rửa, khiến cho trong long châu cũng ẩn chứa hỗn độn thiên lôi. Loại lực lượng này chính là khắc tinh của ám thuộc tính, cũng là khắc tinh của tất cả lực lượng. Căn bản không người nào có thể cản nổi, có thể nói sức chiến đấu của hỗn độn lôi long tuyệt đối là vô địch trong cùng giai. Khương Ngụy Trinh cho dù cường đại, nhưng trước bị Lăng Tiếu đả thương, lại đụng phải công kích của hỗn độn lôi long liền tiêu đời không chút phản kháng. Người ma hổ tộc đều giật mình, bọn họ cũng đều biết sự cường đại của Khương Ngụy Trinh. Đó chính là nhân vật cấp lão tổ của bọn hắn. Phạ Trấn ở đây lấy hắn là cường đại nhất, rõ ràng chỉ vừa giáp mắt đã chết mất. Điều này thật sự quá mức khiến tâm linh bọn hắn chấn động. Là tiểu tạp chủng Lăng Tiếu kia, còn có hỗn độn lôi long nữa. Mọi người toàn lực xuất kích giết bọn hắn đi. Một gã cao giai chí tôn kinh hô lên, thần hồn phân thân Lăng Tiếu đã ẩn ở bên cạnh hắn. Đế Long Diệt Thiên Quyết không chút lưu tình đánh ra, trực tiếp tiêu diệt những người kia. Người ma hổ tộc càng thêm hoảng sợ. Nhưng bọn hắn cũng biết đây là lúc sinh tử tồn vong, không cho phép bọn hắn lùi bước. Có không ít người liền oanh giết tới Lăng Tiếu. Nhưng Lăng Tiếu có hỗn độn lôi long ở đây. Nó dẫn động hỗn độn thiên lôi đáng sợ đánh tới bốn phía. Những chí tôn thủy thần ma hổ tộc kia căn bản khó có thể chịu nổi. Nguyên một đám nhao nhao bị đánh khiến kêu thảm thiết không ngớt. Đám người lưu thủ ở đây cũng không có bao nhiêu người cường đại. Hơn nữa cũng do hỗn độn lôi long quá mức cường đại, khiến bọn hắn căn bản khó có thể ngăn cản. Thần hồn Lăng Tiếu trở về chân thân. Hắn dùng thần hồn chi lực diệt sát những người ma hổ tộc khác. Thần hồn của hắn chia ra làm năm đạo hồn lực ngưng hình, hóa thành băng hỏa kiếm, hóa thành kim long thương xông vào thức hải năm tên chí tôn thủy thần. A hát a hát, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, khiến thần hồn bọn hắn cơ hồ hỏng mất. Hỗn độn lôi long càng phối hợp, long vị quét ngang qua, thân thể bọn hắn đều bị nện vỡ toang, ngay cả đầu cũng không còn, chỉ có thần hồn còn sót lại lan tràn ra. Cuối cùng, chút hồn lực ấy cũng bị Long Phượng Thần Cô của Lăng Tiếu quét sạch không thừa một giọt. Lăng Tiếu cưỡi hỗn độn lôi long như vào chỗ không người. Một người hồn lực công kích, một con rồng lại phối hợp diệt sát thần thể đối phương. Chỉ trong mấy cái nháy mắt, liền có hơn 10 người đã chết dưới công kích của bọn hắn. Về phần các chí tôn thủy thần khác đối chiến, Lăng Tiếu căn bản không để ý tới. Dù hoạt khôi lỗi của hắn tất cả chết hết, hắn cũng lười chú ý tới. Hắn chỉ biết là mình cần dốc hết toàn lực đi diệt sát người ma hổ tộc thôi. Nhưng đúng vào lúc này, rõ ràng lại có một tiếng long ngâm khác vang lên. Giống, đạo long ngâm này chỉ yếu hơn hỗn độn lôi long một phần. Nhưng thực lực chân thật lại không kém. Chỉ thấy hắc ma cưỡi một đầu hắc long lao đến. Hắc long này đã là tồn tại thập nhất giai trung giai rồi. Đây là hắc ma long đi theo hắc ma lúc trước. Rõ ràng đã tiến hóa, trở thành ám thuộc tính chân long chính thức rồi. Cơ duyên của hắc ma này quả thật không thua gì Lăng Tiếu cả. Ngoài ra, ở bên người hắc ma còn có một đầu hắc ma hổ vương cấp bậc đỉnh phong đuổi theo. Cách chương.